hết rồi. Từ đêm đó ta xa nhau, hết rồi, còn đâu nữa những đợi mong. Còn phố xưa nay bóng dưng buồn, anh vắng em đời vui với ai. Gió về vườn trong lá, lá bay bay, nhớ hoài hình bóng đó chưa nhạt phai. Anh nhớ em quên tháng năm dài, thôi nhớ em là thu tàn phai. Còn đâu nữa và còn gì nữa đâu, bao ái ân đã như chìm sâu, bao ước mơ chỉ còn những đơn đau. Thương nhớ ơi chỉ là thương nhớ, bao câu ước hẹn dù người đã quên, tôi vẫn mong vẫn mơ về em. Đôi lúc nghe tuổi hơn lên tim môi, xót thương đời ôi lệ tuôn trào. Tháng ngày rời năm tháng cứ im trôi, nhớ hoài hình bóng đó trong lòng tôi. Khu phố xưa đã vắng em rời, thu tới thu nhớ em đau. Còn gì nữa đâu, bao ái ân đã như chìm sâu, bao ước mơ chỉ còn những đơn đau. Thương nhớ ơi chỉ là thương nhớ, bao câu ước hẹn dù người đã quên, tôi vẫn mong vẫn mơ về em. Đôi lúc nghe tuổi hơn lên tim môi, xót thương đời ôi lệ tuôn trào. Tháng ngày rồi năm tháng nhớ hoài